Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 88. Các bạn có thể nghe trọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Tuyết Vực Phi Ưng không ai nhìn thấy đã xuất hiện trong tay của Lâm Bắc Thần. Bởi vì đã có huyền thạch bổ sung năng lượng, cho nên Lâm Bắc Thần không phải lo lắng về việc bị vắt khô, có thể tùy ý nổ súng. Bằng viên đạn ẩn chứa 1/5 nhất thần chỉ lực, ngay lập tức xuyên qua mi tâm thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn đế quốc cực quang. Thân hình của người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ võ đài. Đừng trách ta. Sau khi Lâm Bắc Thần bắn súng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngay cả gió cũng ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của ta. Còn ngươi chỉ là một nhân vật quần chúng mà tiểu trà xanh kia tung ra để thu hút sự chú ý của ta, lại cứ khăng khăng nói những điều không nên nói. Hứa với ta, kiếp sau đừng làm liếm cậu nữa. Hắn lại nhảy nói nhiều như vậy, năm người của sứ đoàn đế quốc cực quang bên kia mới như bừng tỉnh giấc mộng. Ngô Thần Vương đột nhiên đứng lên, bị người ta giết chết một thành viên trong sứ đoàn. Điều này là một sự khiêu khích và sỉ nhục đối với đế quốc cực quang. Lâm Bắc Thần, ngươi có biết mình đã làm cái gì không? Trong mắt của Ngô Thần Vương lóe lên sát ý. Ông ta đang cân nhắc có nên nhân cơ hội này nổi trận lôi đình ra tay, trực tiếp giết chết thiếu niên này ngay tại chỗ để ngăn chặn tâm tư nguy hiểm của nữ nhi nhà mình không? Ôi, ta nói, ngươi có thể đừng cưỡng chế cướp cảnh phim được không? Lâm Bắc Thần dùng con giữa xòa xòa bì tầm, khá cản lời mà nói. Cao trào của hôm nay là năm trận đại chiến Vân Hải, chứ không phải là các sứ đoàn đóng vai phụ như các ngươi. Nếu như tất cả điều này là một cuốn tiểu thuyết mạng, tình tiết đến đây, các độc giả kỳ cựu đều sẽ cảm thấy tác giả đây là đang rót nước. Không có ai biết Lâm Bắc Thần đang nói cái gì. Dù sao thì cái tên não tàn này luôn nói ra những điều khiến người khác không hiểu ra làm sao. Nhưng thái độ coi thường, không thèm quan tâm của hắn đối với sứ đoàn của đế quốc cực quang lại được thể hiện một cách vô cùng tinh tế. Ngô Thần Vương nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia sáng, đang định xuất chiêu. Thần Vương điện hạ bớt giận. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai, người luôn yên lặng theo dõi sự thay đổi, chậm rãi nói. Cái gọi là khách phải theo chủ, chuyện hôm nay vẫn nên để hải tộc chúng ta xử lý đi. Thân vương điện hạ chỉ cần đứng ngoài cuộc xem xét là được rồi. Ánh mắt của Ngô Thần Vương dần dần bình tĩnh lại, hắn lại gật gật đầu, từ từ ngồi lại. Quân chúa Khả Nhi ở bên cạnh không hề quan tâm chút nào đến cái chết của thị vệ trẻ tuổi, thay vào đó nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với biểu cảm giống như si mê. Trong mắt lấp lánh ánh sao. Con bồi rất thú vị, rất đáng để đầu tư. Lâm Bắc Thần, đừng gây ra những cuộc tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa. Phi xa thần tướng ngồi trên ghế lớn giống như là đại ma vương hủy diệt thế giới, toàn thân toát ra khí tức hùng thần ác sát nói. Năm trận tháng 3, không chết không thôi, người thắng ăn hết. Ứng cử viên của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Năm người các ngươi lên đầy chịu chết đi. Các người cử người trước đi. Lâm Bắc Thần lẽ thẳng khí hùng nói. Với sức mạnh của hải tộc lên bờ, đánh vào một tiểu thành nhỏ bé như Vân Bộng Thành, không lẽ còn không dám lên đài trước sao? Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh nói. Có gì không thể chứ? Hắn vẫy tay. Một luồng sáng màu đen lóe lên trong hư không. Bùm! Cơ thể to lớn nặng nề đáp xuống võ đài. Đây là một thần chiến sĩ đầu cá mập, thuộc phần nhánh của xã khắc tộc khổng lồ. Thân cao hơn 3 mét, đầu giống như một cái búa tạ. Toàn thân lấp lóe ánh sáng màu đen. Thân hình mảnh khảnh, cao lớn, tràn đầy sức công phá. Thân mặc giáp trụ màu đen, lưng đeo song đao. Hắc Lãng phá huyền của xã khắc tộc, ai đến đấu với ta? Xa thần chiến sĩ đầu búa đứng trên võ đài. Sát khí màu đen, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lượn vòng quanh cơ thể giống như tử thần, tràn đầy cảm giác áp bức. Những võ giả của nhân tộc có thực lực thấp một chút đều lần lượt cúi đầu, bởi vì vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy kinh sợ. không kìm được sắp rụi lờ trên mặt đất, tinh thần bị chấn động, hoàn toàn khó mà nhìn gần. Tiểu Cơ, quét mã QR. Lâm Bắc Thần hạ lệnh trong đầu. Được rồi chủ nhân. Khởi động chức năng quét mã QR trên điện thoại, quét ảnh của Hắc Lãng Phá Huyền ở trên võ đài. Sau thời gian khoảng 3 nhịp thở, đã đưa ra kết luận cuối cùng. Hải tộc, thần chiến sĩ xa khắc đầu búa của phần nhánh xa khắc tộc, 61 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên. Thuộc tính huyền khí, hải dương phong bạo, đại tông sư cấp 6, vũ khí song đao, sở trường đao đạo chiến kỹ dường lưu rảo sát, hàn lưu phân thủy sát, tật sát kỹ lục long quyển lưu nhất đao trạm, át chủ bài đình đầu truy kích. Thân thể cường tráng, công kích cảnh giới tông sư võ đạo trở xuống, khó có thể phá vỡ vòng phòng ngự bất động của nó. Nhược điểm, dưới đầu ba tấc, phòng thủ thấp nhất, phá được thì có thể bị giết ngay lập tức. Thật chỉ tiếc. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, nhất thời vui mừng khôn xiết. Phần thưởng nâng cấp hệ thống lần này, chức năng quét mã QR thần cải này, thật sự là thần chiến kỹ. Khi đối trận giết địch, có thể trực tiếp thông hiểu con át chủ bài của đối phương trước, có thể biết mình biết ta, biết được trước mình có đánh bại hay không. Như vậy thì việc chạy trốn cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hắc Lãng Phá Huyền này thực lực không hề thấp, nên cứ ai xuất trận chiến đầu tiên đây? Trong đầu của Lâm Bắc Thần bắt đầu suy nghĩ. Lâm thần sứ, trận chiến này để ta lên đi. Tư sinh trung niên Đái Tử Thuần chủ động xin đấu. Cha, cha. Đứa trẻ ôm chặt lấy cổ phụ thần, giòn giã hét lên. Không biết sao nước mắt lại rơi xuống. Tiểu phụ dịu dàng bên cạnh vội vàng dỗ dành nữ nhi, rồi ôm con vào lòng, nhưng khó giấu được vẻ lo lắng, cố kìm nén để không bật khóc. Bước lên võ đài chính là không chết không thôi. Nàng lo lắng cho trượng phu của mình. Đái Tử Thuần lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn an ủi thế tử và nữ nhi mình, quay đầu lại nói với Lâm Bắc Thần. Nếu như ta bại trận, vẫn xin Lâm sứ thần điểm tình hôm nay ta đã đổ máu vì Vân Bổng Thành mà chăm sóc cho người nhà của ta. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, trận chiến này để hắn lên. Nói xong chỉ vào Tiêu Vĩnh Cam, người vẫn đang nhai giò heo. Lạch cạch, chân giò heo rơi xuống đất. Ta ư. Lớp mỡ trên mặt của Tiêu Vĩnh Cam đã bắt đầu run lên. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng, chính là ngươi. Tiêu Vĩnh Cam đương nhiên không phải là đối thủ của Hắc Lãng Phá Huyền. Nếu như đối đầu chính diện, e rằng sẽ bị nghiền áp. Nhưng trong tay của tên béo trắng này có 98k. Lần đầu lên đài, tùy tiện nói mấy lời tào lao. Nhìn chung đối phương không phòng bị, trực tiếp một phát hạ gục. Có khả năng rất cao là sẽ trực tiếp thắng lợi ván đầu tiên rồi. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Vĩnh Cam đến, thì thầm bên tai hắn dặn dò mấy câu gì đó. Tiêu Vĩnh Cam im lặng lắng nghe, run lẩy bẩy gật đầu. Hắn nhặt cái giỏ heo rơi trên mặt đất lên, giống như gió cuốn mây tan cặm hết collagen trên đó. Rồi cứ đi ba bước, quay đầu lại một lần, giống như lên hành trường, bước lên võ đài. Tiểu tử này có được không? Sở Ngân nghiêng người nói. Phan Nguyên Mẫn và những người khác cũng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không ai ngờ được rằng, người đầu tiên mà Lâm Bắc Thần cử ra lại là Tiêu Vĩnh Cam thực lực yếu nhất. Mặc dù tên tiểu tử này rất giỏi chịu đòn, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi đào kiếm. Nhất thời mọi người đều không hiểu được trong hồ lô của Lâm đại thiếu gia đang bán thứ thuốc gì. Không phải người muốn để tiểu tử này đi làm bia đỡ đạn đấy chứ? Lăng Thái Hư trầm ngầm suy đoán. Muốn để hắn thăm dò thực lực thực sự của thần chiến sĩ hải tộc ư? Nhưng ước chừng thực lực của hắn cũng không thể thăm dò được. Không, Lâm Bắc Thần nói, hắn là huynh đệ của ta. Nói đến đây, Lâm đại thiếu bật cười rất vui. Hắn tràn đầy tự tin nói, ta đang cho hắn một cơ hội. Một cơ hội, nghe một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nổi danh toàn thiên hạ, tạo nên kỳ tích của thần linh. Mọi người đều sững sờ. Bọn họ không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại tự tin đến như vậy. Tạo ra kỳ tích sao? Dùng cái gì để tạo ra kỳ tích chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía võ đài. Trên võ đài, đôi mắt của Hắc Lãng Phá Huyền mang theo ánh sáng đỏ tươi, nhìn Tiêu Vĩnh Cam từ trên xuống dưới nhếch miệng cười, không khỏi giễu cợt nói: "Quá yếu rồi, xem ra Vân Mộng Thành thật sự không có ai cả, để một con bọ nhỏ như ngươi lên đánh trận đầu. Đến đi, con bọ nhỏ đáng thương, ta sẽ cho ngươi cơ hội xuất thủ một lần." Tiêu Minh Cầm hít một hơi thật sâu. Hắn đang cầm khẩu 98K trong tay. Thần khí này được ca ca gọi là siêu song thủ kiếm ấn, uy lực cực mạnh. Hắn đã được trải nghiệm một cách tinh tế trong ảo trận tu luyện rồi. Mặc dù chỉ sử dụng 3 lần, nhưng uy lực mà một đòn nó phát ra giống như hủy thiên diệt địa, khiến cho Tiêu Minh Cầm tràn đầy tự tin đối với trận chiến này. Kinh sợ vừa rồi sao? Đương nhiên là đang diễn kịch. Kinh nghiệm nhiều năm chịu đòn, chịu đánh đã nói cho hắn biết sự tinh túy của việc giả heo ăn thịt hổ nằm ở đâu. Nếu như mình tỏ ra vô cùng tự tin, con cá mập lớn trước mặt này e rằng tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy. Ta rất mạnh. Tiểu Minh Cam với vẻ mặt bi tráng ngẩng đầu lên nói: "Năm nay ta chỉ mới có 15 tuổi, đã luyện đến cảnh giới đại võ sư cấp 8. Hơn nữa cường độ thể lực có thể so sánh với tổng sư võ đạo. Ta là thiên tài đứng thứ hai ở Vân Mộng Thành." Hắn nghiêm nghị nói. Nhưng Hắc Lãng Pháp Huyền vẫn không nhịn được cười. Những cường giả khác của hải tộc cũng bị chọc cười. Cho dù là tổng sư võ đạo thì sao chứ? Ngô Thần Vương cũng không khỏi lắc đầu. Ông ta không thể không thừa nhận rằng thiếu niên béo trắng này là một người có tài năng. Thời gian dài chắc chắn có thể tỏa ra hào quang chói mắt. Nhưng bây giờ chỉ là tìm cái chết mà thôi. Xem ra Lâm Bắc Thần này cũng là một tên tàn nhẫn. Để thiếu niên này đi nộp mạng, chẳng lẽ là ghen tị với tài năng nên nhân cơ hội giết người ư? Một vị quan viên của sứ đoàn bên cạnh mỉm cười nói. Quân chúa Khả Nhi cười cười nói. Như vậy không phải là càng tốt sao? Hê hê, tàn nhẫn độc ác là một phẩm chất quý giá như huyền thạch. Trên võ đài, đòn đánh tiếp theo đây của ta sẽ rất đáng sợ đấy. Tiêu Minh Cam giống như một tên lắm lời, lại nói. Người thật sự quyết định muốn cho ta cơ hội xuất thủ một lần sao? Ta sợ ta xuất thủ rồi, người sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Hắc Lãng Pháp Huyền ngẩng mặt lên trời, cười lớn, vẻ mặt giễu cợt nói. Vậy thì ngươi xuất thủ đi, để ta xem thử xem. Con bọ nhỏ thấp hèn ti tiện nhà ngươi có thể ra đòn mạnh đến mức nào? Được. Tiêu Minh Cam vừa thấy diễn xuất như vậy là được rồi, liền có chừng mực. Hắn đứng cách Hắc Lãng Pháo Huyền 20 mét. Đối với 98K mà nói, đây là tầm bắn hầu như 100%, không cần kính ngắm cũng sẽ không bao giờ bắn trượt. Hai tay ôm lấy thần khí, giơ tay lên, bắn súng. Gần như hành văn một mạch lưu loát. Mặc dù chỉ mới nổ súng 3 lần trước đó, nhưng dường như linh hồn của hắn trời sinh đã tương thông với thần khí này, điều luyện đến mức giống như đã sử dụng hàng ngàn hàng vạn lần. Băng! Tiếng nổ quen thuộc vang lên, khiến quận chúa Khả Nhi đột nhiên đứng thẳng người dậy. Một ánh lửa lóe lên. Gần như cùng lúc đó, Hắc Lãng Pháo Huyền với thực lực của tổng sư võ đạo cấp 6 Tịch Phong bên dưới cái đầu mang tính biểu thị của chủng tộc khoảng 3 tấc, xuất hiện một cái hố máu to chừng cái miệng chén. Giáp trụ, da thịt, xương cốt, nội tạng, tất cả bộ phận thuộc về vị tổng sư võ đạo cấp 6 này ngay lập tức hóa thành xương máu, hoàn toàn biến mất vĩnh viễn. Trong toàn bộ quá trình, hắn không kịp thực hiện bất kỳ động tác nào, không thể né tránh, không thể chống cự. Thậm chí trước khi tiếng nổ vang lên, hố máu đã xuất hiện rồi. Trước sau thông suốt, ánh sáng chiếu từ thân sau ra thân trước. Mặt đất trên võ đài đã vẽ ra một chữ O to lớn. Hắc Lãng Pháo Huyền theo bản năng cúi đầu liếc nhìn vết thương. Trước khi ý thức bắt đầu mơ hồ, một suy nghĩ duy nhất là tại sao thiếu niên này đã có thể biết được nhược điểm lớn nhất trên toàn bộ cơ thể mình chứ? Trùng hợp hay là... Tinh thần của hắn bắt đầu tan rã. Thân thể mất đi sự khống chế. Nơi đối diện, dưới lực phản chấn của thần khí, thân hình của Tiêu Bính Cam lùi lại trọn vẹn 30 mét. Sức mạnh của Hoàng Kim Kiếm Cốt liên cuồng vận chuyển. Ngay lúc vừa rơi xuống võ đài, thân thể đã dừng lại ngay. Đôi ủng đã bị xẹp vì đột ngột phát lực, đôi chân trần trụi. mấy sợi lông đen trên ngón chân đang nghịch ngợm nhảy nhót trong gió. Trên quảng trường trở nên im lặng giống như nghĩa trang lúc nửa đêm. Tiếng sấm này đã kết thúc một vị tông sư võ đạo cấp 6, dường như đồng thời cũng lập tức lấy đi khả năng tư duy của tất cả mọi người, khiến đầu óc họ trống rỗng, mất đi năng lực phản ứng. Mãi cho đến khi bùm, cơ thể to lớn của Hắc Lãng Phá Huyền nặng nề ngã ầm trên võ đài. Cương giả trong ba phương trận doanh vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Thắng rồi à? Năm người Sở Ngân kinh ngạc hoan hô, quả thực khó tin vào mắt của mình. Trong đôi mắt của Lăng Thái Hư, Kỳ Quắc lưu chuyển nhìn Tiêu Bính Cam, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, mơ hồ đoán được điều gì đó. Đái Tử Thuần và những cường giả khác của nhân tộc Vân Mộng Thành lại rơi vào kinh ngạc tột độ, không khỏi thốt lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Âm thanh này cũng khơi dậy niềm vui sướng của hàng vạn nhân tộc trên quảng trường. Tiếng gào động trời, giống như thủy triều vội xuân, giống như tiếng sấm giận dữ. Làm sao có thể như vậy chứ? Phi Sa Thần Tướng, người vốn dĩ nắm chắc tất cả mọi thứ, đột ngột đứng lên trên khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn mang tính biểu tượng của Xa Khắc tộc, thu lại và kinh ngạc, lấy lên một tia nham hiểm, nhắm mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của thiếu niên trên võ đài, đồng thời bị kinh ngạc đến mức đứng dậy còn có Ngô Thần Vương và tiểu quận chúa bên cạnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Ngày hôm đó, Lâm Bắc Thần đã dùng thủ đoạn này để giết chết một kẻ phản bội của nhân tộc tên là Hạng Đại Long ở cách xa mấy cây số. Khi đó cha con bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhưng hôm nay, một thiếu niên khác tên là Tiêu Bính Cam cũng có loại sức mạnh này. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh kinh thiên động địa này có lẽ không phải là tu vi của bản thân Lâm Bắc Thần như bọn họ đã tưởng tượng trước đó, mà là một chiến kỹ đặc biệt hoặc là một bảo vật thần bí đặc biệt, nhất định phải lấy được nó. Cha con hai người ngay lập tức đều nảy sinh suy nghĩ như vậy. Các cường giả của hải vực cũng không khỏi nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi trận chiến võ đài này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù có là một cường giả cảnh giới thiên nhân, muốn giết chết Hắc Lãng Phá Huyền cũng không thể nhanh chóng như vậy, đúng chứ? Tiếng reo hò của hàng vạn nhân tộc làm dấy lên sự hoang mang và tức giận của hàng vạn hải tộc. Mà cho đến lúc này, năm người Sở Ngân mới hiểu được những điều mà Lâm Bắc Thần nói vừa rồi. Muốn để Tiêu Bính Cam nổi danh trong đế quốc, tạo ra một kỳ tích, rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng một điểm trần ai lạc định không ai được xía vào. Thiếu niên Tiêu Bính Cam này, hắn đã làm được rồi. Hắn thực sự đã tạo nên một kỳ tích, giết một vị đại tông sư võ đạo của hải tộc chỉ bằng một đòn. Đây không phải là một kỳ tích sao? Tin tức truyền ra ngoài, e rằng tam phương thế lực đều sẽ bị chấn động. Từ nay về sau, tên béo Tiêu Bính Cam chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Truyền thuyết gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trong thế giới hiện thực, thực sự đã xuất hiện rồi. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tốt lắm, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Trong trận chiến đầu tiên này, lợi dụng sự khinh địch và bất cẩn của hải tộc đã thắng ngay từ trận đầu, giành được khởi đầu tốt đẹp. Ha ha ha ha, không hổ là đệ đệ của Lâm Bắc Thần anh tuấn vô song ta. Hắn bật cười nói, được rồi đệ đệ, ngươi tỏ vẻ như vậy là được rồi đấy, mau xuống đi. Còn tỏ vẻ tiếp nữa, ca ca ta với tư cách là nhân vật chính cũng sắp bị người cướp mất ánh đèn sân khấu rồi. Tiểu Bính Cam chân trần nhảy xuống võ đài. Ca ca, ta có phải là đã nổi tiếng rồi không? Hắn rất hào hứng, thắng rồi. Cuối cùng đã làm được chút chuyện cho Vân Mộng Thành, cũng không phụ nỗi khổ tâm của ca ca. Hắn rất là vui mừng. Đừng thấy Tiểu Bính Cam suốt ngày chỉ biết ăn, giống như một cục sắt ngu ngơ. Thực ra trong lòng hắn cũng đơn thuần như một tấm gương. Ai thật lòng đối tốt với hắn, hắn rõ nhất. Hơn nữa trực giác của Tiêu Bính Cam rất nhạy bén. Hắn trời sinh đã có bản năng tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi. Đây cũng là lý do tại sao, sau trận chung kết cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá chiến, hắn mặt dày mày dạn

là một sợi tơ, hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tên là Thiên Thiên Tình Ti, chính là thần vật do một loại ngân long hải tam hiếm thấy nhả tơ ra. Một con ngân long hải tam cả đời chỉ nhả ra 7 thốn Thiên Thiên Tình Ti. Trong kỳ vật dị vật bảng của hải tộc, loại tơ kỳ lạ này xếp thứ 47, là vật vô cùng quý giá, dùng để làm binh khí, sắc bén vô cùng, cứng cỏi vô song, uy lực cực lớn. Bóng người nhanh chóng lưu chuyển, phối hợp với loại tơ sợi kỳ dị, dường như không gì không cắt được này. Gần như trong tích tắc, Thiên Trọng Ảnh có thể cắt nhỏ không gian của toàn bộ võ đài. Lăng Thái Hư đứng liền tại chỗ, thân hình bất động, ánh sáng huyền khí màu hồng nhạt tỏa ra. Hả? Chờ đã. Tại sao huyền khí mà lão già tự tu luyện lại có màu hồng nhạt chứ? Là hệ nào? Hơn nữa, màu này quá kỳ dị rồi đấy. Lão Bắc Thần vừa nhìn qua không khỏi đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách lão nhân già luôn không nghiêm túc như vậy, thì ra ngọn nguồn của vấn đề là ở đây. Huyền khí tu luyện cũng không ra làm sao như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận rằng tu vi huyền khí của lão nhân già không hề yếu. Khi tức lộ ra lúc này đã là cảnh giới tổng sư võ đạo cấp 3. Không biết có còn bảo tồn lại thực lực hay không. Trái tim của Lâm Bắc Thần và những người khác đều trao lờ đực. Trên võ đài, từng lớp sợi tơ điên cuồng cuốn lấy, từng hư ảnh ngân điện của Thiên Trọng Ảnh chuyển động với tốc độ cao, dường như chiếm toàn bộ võ đài. Thiên Thiên Tình Ti trong tay của bọn họ giống như mạng nhện, phong tỏa 90% toàn bộ võ đài, không cần cắt đứt không gian mà Lăng Thái Hư có thể hoạt động. Khác với Hắc Lãng Phá Huyền bất cẩn khinh địch dẫn đến lật thuyền trong rãnh nước, Thiên Trọng Ảnh hoàn toàn đã thận trọng đến thái cực khác. Hắn giống như một thợ săn kiên nhẫn, liên tục bố trí cạm bẫy, chậm rãi vây hãm con mồi trong cạm bẫy tất chết, cuối cùng mới làm ra một đòn tất sát chí mạng nhất. Tình hình càng ngày càng bất lợi đối với Lăng Thái Hư. Rất nhiều nhân tộc của Vân Mộng Thành xem chiến không khỏi căng thẳng nín thở, để thở mạnh cũng không dám. Ngược lại là người của hải tộc đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trận chiến này đã được định sẵn, sẽ không xuất hiện nghịch chuyển. Dưới sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế của nhân tộc không thể nào có hiệu quả. Lâm Bắc Thần cũng có chút lo lắng. Không được, lão gia từ ngày cứ đứng bất động như vậy, chờ đối phương giăng lưới giết hết. Đây là đang treo máy tặng đồng người sao? Đánh vào mặt hắn, đánh vào mắt hắn. Lâm Bắc Thần không khỏi thét lớn lên. Ngược lại khiến cường giả của hải tộc bật cười thành tiếng. Nóng mắt rồi à? Đây là hết chiêu để dùng rồi sao? Phía xa thần tướng của Hắc Lãng Võ Nhai ngồi vững vàng trên chiếc ghế lớn, trên mặt mang một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Mọi thứ đều đã quay về đúng hướng đi của nó. Một bên khác, quân chúa Khả Nhi của sứ đoàn đế quốc Cực Quang không nhịn được lè lưỡi, cười mà nói. Đại ca ca, người hét lên như vậy, hét cho vỡ họng cũng không có tác dụng gì đâu. Liên quan cái rắm gì đến người? Lâm Bắc Thần trừng mắt, hùng tợn nói. Lão nữ nhân Cực Quang nhà ngươi, cút sang một bên chơi bùn đi. Một lời nói khiến cho những nam nhân trẻ tuổi đẹp trai của sứ đoàn kia ngay lập tức xù lông lên. Chỉ có Ngô Thân Vương là vẻ mặt bất động, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi võ đài. Ông ta biết Lăng Thái Hư là một nhân vật cùng thời. Ông ta biết võ sư khủng khiếp trong thời kỳ đỉnh phong của vị thần quân đời đầu của đế quốc Bắc Hải này. Lăng Thái Hư trước đây đã từng phóng khoáng tự do, lôi kéo lực lượng, đại quân dưới trướng không ai địch nổi, diệt chọc máu chảy thành sông, mang đến sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể nào rửa sạch được cho vô số danh tướng của đế quốc Cực Quang. Cho đến tận bây giờ, vẫn có vô số quân dân của đế quốc Cực Quang khó lòng quên được nỗi sợ hãi bị vị này thống trị. May mắn thay, bản thân của Ngô Thần Vương chưa từng giao thủ với người này, vì vậy không có quá nhiều ám ảnh về tâm lý. Nhưng Học viện Quân sự của Đế quốc Cực Quang đã tiến hành nghiên cứu 20 trận đại chiến của Lăng Thái Hư trong nhiều năm, sử dụng nó làm đề án để mà giáo dục và đào tạo các thế hệ thiên tài quân sự mới. Có thể không chút khoa trương mà nói rằng tầm ảnh hưởng của Lăng Thái Hư này trong Đế quốc Cực Quang còn vượt xa so với Đế quốc Bắc Hải. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Rất nhiều người của Cực Quang đều không hiểu tại sao Đế quốc Bắc Hải lại có thể đối xử lạnh nhạt với một vị chiến thần đã từng một tay che trời như vậy. Còn bây giờ, vị chiến thần đã từng chỉ huy hàng vạn cao thủ quân đội, lúc tuổi già lực suy lại phải đích thân xuất trận chém giết, vật lộn với nhau vì sự tồn vong của Vân Mộng nhân tộc. Không thể không nói rằng đây là một nỗi bi ai của chiến thần. Trên võ đài, thế lực của Thiên Trọng Ảnh đã gần như đạt đến mức hoàn hảo, trùng trùng sát đới bao trùm tất cả không gian trên trước sau trái phải. Trong ánh sáng nở mở, từng sợi tơ thoát ẩn thoát hiện, lên lên ánh sáng rực rỡ, lúc có lúc không, giống như những sợi tơ báo hiệu cái chết đến từ cửu u. Hình ảnh tươi đẹp, còn thân pháp của Thiên Trọng Ảnh giống như ánh điện màu bạc xuyên qua nó. Toàn bộ võ đài lộ ra mỹ cảnh rực rỡ trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, trước khi cái chết sắp sửa ập đến. Người có biết trên thế gian cái gì đẹp nhất không? Sau khi Thiên Trọng Ảnh bước lên võ đài, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói. Đó là hoa nở tử vong. Nhân loại thấp hèn, trong bức tranh tươi đẹp nhất, hãy hài lòng mà đón nhận cái chết đi. Giọng nói lanh lảnh, giống như một cỗ máy giết người đang gào thét trong không trung. Ánh sáng giống như hai cái vòng băng vàng vụt ra khỏi đôi mắt kỳ dị của hắn, giống như hỏa diễm. Ngay lập tức dùng thiến thiến tình ti thắp sáng xung quanh võ đài. Ngọn lửa thuận theo từng sợi tơ mà thiêu đốt. Bức tranh đó đẹp như ảo cảnh vậy. Đổi lại là ai đều sẽ mê muội trong đó. Và thời khắc mà rất nhiều võ giả của nhân tộc cũng không khỏi cảm thán. Trong mắt lộ ra vẻ si mê, hoàn toàn đắm chìm vào trong mỹ cảnh tuyệt thế, khó hình dung bằng ngôn ngữ và bút mực này. Lóa mắt, đây chính là đồng thuật sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ chấn động, khi tỉnh táo lại mới biết là không ổn rồi. Hóa ra tài năng thần thông đồng thuật của tên này, nhờ vào đặc tính kỳ dị của thiên thiên tình ti mà thi triển ra được, lại là một bức tranh như vậy. Toi rồi, lão gia tử sắp toi rồi. Lâm Bắc Thần rất lo lắng, mở miệng muốn hét to. Chính vào thời điểm này, sưu! Một luồng kiếm quang nhẹ như hoa cúc cuối thu, xoẹt qua không trung. Lăng Thái Hư đứng tại chỗ rút kiếm, vung kiếm, thủ kiếm. Một bộ động tác thường quy ngày tức khắc hoàn thành. Khung cảnh đẹp như mơ trên võ đài đột ngột kết thúc. Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt của Thiên Trọng Ảnh, người đang thi triển thuật thủ lưới, cũng ngay lập tức khựng lại. Ánh sáng của thiên thiên tỉnh ti thiêu đốt lên, giống như sợi tóc, ngay lập tức biến màu hồng. Ngọn lửa tiêu tan. Từng hạt bột mịn màu đen giống như cánh hoa tử vong rơi xuống sau khi nở rộ đến cực hạn. Trong cổ họng của Thiên Trọng Ảnh phát ra tiếng gầm gừ không rõ ý nghĩa. Hắn không biết mình đã thua ở đâu, nhưng ý thức đã mơ hồ. Những thứ loè loẹt hoa hòe này có tác dụng gì chứ? Lăng Thái Hư từ từ thu lại trường kiếm, với vẻ mặt khinh thường nói, người giết người hay là nhảy múa mùa vui vậy chứ? Ấu trĩ thật. Thân hình của Thiên Trọng Ảnh từ từ ngửa về sau rồi ngã xuống. Vào giây phút cuối cùng, khi ý thức của hắn tan biến, hắn nhìn thấy bầu trời u ám xoay tròn, mơ hồ nghe thấy xung quanh mình có tiếng hoan hô, cảm thán và chửi rủa. Thì ra, đây chính là cảm giác của tử vong. Hóa ra cảm giác này vốn không đẹp đẽ nhưng mình vẫn luôn tưởng tượng. Chỉ những người đã chết mới biết. Thiên Trọng Ảnh đã biết rồi, cho nên hắn đã chết. Ta đã tưởng rằng ông ta sẽ một đi không trở lại. Lâm Bắc Thần bày tỏ bản thân cũng choáng váng ngay tại chỗ. Vậy mà thắng rồi à? Chính vào thời khắc, sự uy hiếp của cái chết giáng lâm, một kiếm phá vỡ vòng vây. Không, bây giờ xem ra, đâu có mối đe dọa tử vong gì chứ. Thực ra ngay từ đầu, lão già tử đã nắm chắc trong tay. Ông ta nhìn Thiên Trọng Ảnh giống như xem một con khỉ đang diễn xiếc. Mặc cho đối thủ hoa hòe hoa sói bố trí cái gọi là sát cục hoàn hảo, sau đó một kiếm vung vẩy chém nát thanh tương mạnh. Không lẽ đây mới là thực lực thực sự của lão nhân già người sao? Lâm Bắc Thần ta bị mù rồi. Một kiếm nhẹ như hoa cúc cuối thu vừa rồi thật sự là có một loại đại đạo chí giản, ý nghĩa sâu xa trở về nguyên trạng trong đó. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng rất xúc động. Một kiếm giết chết một vị đại tổng sư võ đạo. Đây là thực lực như thế nào chứ? Wow, mỹ lão gia tử này giả lợn ăn thịt hổ rồi. sự tỏ vẻ này cũng tốt quá đấy. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Trước đó Lâm Bắc Thần vẫn còn đang cân nhắc không biết con nên bật điểm phát wifi hay không để lão gia tử dùng trùng sức mạnh của mình. Kết quả người ta tùy tiện mà đánh đã thắng trận rồi. Đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ. Các thị dân của Vân Mộng Thành ở xung quanh cũng đều điên cuồng gào thét hoan hô. Âm thanh như sóng lớn điên cuồng. Năm trận quyết chiến, năm trận thắng ba. Vốn dĩ bọn họ ở vào thế bất lợi tuyệt đối, cầu mong có kỳ tích xuất hiện. Kết quả vừa lên đài đã thắng liền hai ván. Vào lúc này, nhân tộc của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn vượt lên dẫn trước. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, đây quả thực là một cục diện đẹp như mơ. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Tốt quá rồi. Trận tiếp theo, hắn sẽ xuất chiến. Tỷ lệ chiến thắng lớn nhất. Chỉ cần giành chiến thắng trong trận này, kết quả cuối cùng của trận chiến ngày hôm nay sẽ hoàn toàn thắng lợi. Phía đối diện, Hắc Lãng Vô Nhai ngồi vững vàng trên điếu ngư đài. Màn mắt quả thực có thể nhỏ ra nước. Hắn còn nằm mơ cũng không ngờ rằng trận chiến thứ hai lại có một kết cục như vậy. Lão già ham mê tửu sắc ăn chơi trác táng kia không ngờ lại sở hữu chiến lược đáng kinh ngạc như thế. Thực lực của Thiên Trọng Ảnh chắc chắn không hề yếu, cũng không có chút bất cẩn, nhưng ngay cả một kiếm của Lăng Thái Hư cũng không thể cản được. Cục thế trong nháy mắt đã thay đổi đột ngột. Nếu thua thêm một ván nữa, vậy thì hôm nay mình và hải tộc sẽ bị đóng đinh lên cái cột của sự xấu hổ. Còn các cường giả khác của hải tộc cũng đều sửng sốt. Vốn dĩ cảm thấy trận chiến hôm nay là một trận chiến trấn áp tuyệt đối với các tiện chủng của nhân tộc đáng thường. Ai mà biết rằng hai trận thua cả hai, ngược lại lại bị tát vào mặt. Người của sứ đoàn đế quốc Cực Quang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và sửng sốt. Đánh giá tin tức từ tổng hợp về các phương diện trước trận chiến, có thể thấy rằng trận chiến hôm nay có lẽ là một sự tra tấn và sỉ nhục đã được lên kế hoạch từ lâu của hải tộc đối với người đế quốc Bắc Hải. Nhưng bây giờ lại để cho bọn họ nhìn thấy được sự kiên cường đáng sợ của người đế quốc Bắc Hải. Thần là kẻ thù cũ, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Còn Ngô Thân Vương lại khẽ lắc đầu. Hải tộc vẫn còn quá ngây thơ, tự cho rằng mình đã nghiên cứu rất nhiều về nhân tộc của đế quốc lục địa, rất hiểu rõ về đế quốc Bắc Hải. Nhưng trên thực tế, sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt đã ăn sâu vào xương cốt, khiến bọn họ trước giờ luôn quen thói cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng. Ví dụ, hải tộc chắc chắn đã thu thập thông tin liên quan đến Lăng Thái Hư, nhưng hiển nhiên những gì mà bọn họ thu thập được chỉ là vẻ bề ngoài, vốn không thực sự khai quật được nỗi kinh hoàng thực sự của vị chiến thần năm xưa gửi thần trong chốn hồng trần này. Ánh mắt của Ngô Thần Vương nhìn chằm chằm vào Lăng Thái Hư. Trong lòng ông ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Vị chiến thần tung hoành chiến trường năm xưa, dụng binh như thần, bất khả chiến bại. Trên người ông ta đã nảy sinh sự thay đổi đặc biệt nào đó. Dường như hoàn toàn phủ nhận thân phận chiến thần của mình, bắt đầu đi trên một con đường mới. Cho nên nói, sự việc năm đó rốt cuộc đã ảnh hưởng như thế nào đến ông ta? Chiến thần suy nghĩ lại, rốt cuộc có kết luận như thế nào chứ? Ông ta đang dùng hành động của mình để thử nghiệm thực tiễn mới sao? Ngô Thần Vương luôn duy trì đầy đủ sự tôn trọng đối với kẻ thù lớn nhất một thời của đế quốc này. Còn chính vào lúc này, bùm! Khí tức uy áp quả quyết cay nghiệt bay vút lên trời, ngay lập tức tràn ngập khắp bốn phương, bao trùm toàn bộ quảng trường, như thể thần chết từ dưới địa ngục bò lên trong ngày tận thế, chuẩn bị thu hoạch tất cả sinh mệnh và linh hồn. Huyền khí biển đen tối tối điên cuồng trào dần, giống như là u minh quỷ minh. Thân hình của Hắc Lãng Vô Nhai nặng nề đáp xuống võ đài. Hắn giơ ngón tay chỉ thẳng vào Lâm Bắc Thần. Trận chiến thứ ba, ta và ngươi. Giọng nói lạnh lùng giống như hai mảnh huyền băng vạn năm đang cọ sát vào nhau, khiến mỗi một người nghe thấy giọng nói này đều không khỏi rùng mình. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Hắn lấy lại 98k từ trong tay của Tiểu Bính Cam. Tiểu Cơ, dùng chức năng quét mã QR, quét con cá mập bự này cho ta. hắn hạ lệnh ở trong đầu. Trận chiến này chắc chắn hắn phải đích thân xuất trận. Cho nên để thận trọng, Lâm Bắc Thần quyết định hoàn thành quá trình quét trước khi bước lên võ đài. Mà không lỡ như bước lên võ đài, đội cho Hắc Lãng Vô Nhai này trực tiếp không biết xấu hổ mà tiên hạ thủ vi cường, e rằng mình đến cả cơ hội quét cũng không có. Ngày sau đó, kết quả quét hình đã tha lo. Hắc Lãng Vô Nhai, tộc trưởng Sa Khắc tộc ở Tây Hải Đình, 98 tuổi, độ tuổi đỉnh phong, thuộc tính huyền khí phong bạo hắc ám, tu vi cảnh giới đại tông sư võ đạo cấp 8 đỉnh phong. Sở trường là vũ khí song quyền ám lân. Kỹ năng chiến đấu chính là phá hải cường sát quyền, song long xảo sát quyền, ám lân phong bạo, tất sát kỹ long bồn nhất quyền, u ám chỉ lân. Nhược điểm: khoảnh khắc ám lân bộc phát, sau khi thi triển một quyền long bồn 20 nhịp thở. Lâm Bắc Thần liếc nhìn, ngay lập tức hiểu rõ trong lòng. Hắn cắn một viên lục vị thần hoàng hoàn dưới lưỡi, gật đầu với đám người Sở Ngân, sau đó từng bước đi về phía võ đài, đi rất chậm. Bởi vì hắn vừa đi vừa gửi tin nhắn WeChat. Người có chắc là kiếm chi chủ quân Miện Hạ, không có cách nào ra tay tương trợ không? Hắn hỏi kiếm tuyết vô xanh lại một lần nữa trên WeChat. Thật đấy thần ca ca, không phải ta không nói giúp người, mà bây giờ các người đang ở trong khu vực bị hải thần chiếm giữ. Ngay cả Vân Mộng Thần Điện cũng bị chiếm đóng. Tín hiệu bất đồng, thần lực của kiếm chi chủ quân Miện Hạ không thể nào truyền xuống. Thông tin của kiếm tuyết vô danh có vẻ rất thẳng thắn. Vậy nếu như ta bị người khác đánh chết, các người cũng không quan tâm sao? Lâm Bắc Thần quyết định lấy cái chết uy hiếp thử xem. Kiếm chi chủ quân Miện Hạ đang thử nói chuyện với hải thần, hy vọng có thể cứu người một mạng. Kiếm tuyết vô danh nói, mối quan hệ giữa hai Miện Hạ và hải thần như thế nào? Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã lóe lên một tia hy vọng. Nói thế nào nhỉ? Kiếm tuyết vô danh do dự một chút rồi nói, đã từng đánh nhau mấy lần, bất phần thắng bại. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn. Người đã kiếm chỉ chủ quần thường xót, đừng nhắc tên ta với hải thần đại nhân có được không? Xin hãy buông tha cho ta. Hắn trực tiếp gửi tin nhắn. Đừng khóc tăng như vậy nữa, vẫn có hy vọng. Tóm lại người cứ yên tâm đi, ta đang giúp người nghĩ cách. Người có thể cầu thả bao lâu thì cứ cầu thả, đừng vội tặng đầu người cho người ta. Người ta thực sự không muốn người chết. Kiếm tuyệt vô danh không yên tâm dặn dò nói. Sau khi gửi mấy tin nhắn liên tiếp, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã lên võ đài, thân hình đứng song song. Khi tức căng thẳng vô hình lan tràn ra. Ta đã từng nghe qua rất nhiều sự tích về người. Hắc Lãng Vô Nhai nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, thở dài nói. Nhóm người ủng hộ người kia phải gọi là thần tích. Sở dĩ bọn họ có thể có dũng khí để phản kháng lại sự thống trị của hải tộc ở Vân Mộng Thành. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì sự tồn tại của người. Cho dù người có khen chết ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Lâm Bắc Thần nói. Nhưng mà nể tình người thành tâm thành ý như vậy, thò cái đầu chó của người ra, ta sẽ cho người nhìn thấy đại bảo bối của ta. Nói xong liền tải xuống tuyết vực chỉ ưng trong tay, giơ tay lên bắn một phát, bùm, ánh lửa lóe lên. Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh lùng, giơ tay lên nắm lấy nó trong hư không. Viên đạn tuyết vực chỉ ưng có thể ngay tức khắc khiến cho một vị võ đạo tổng sư cấp 4 bị trọng thương, đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Cái giá vẹn vẹn chỉ là rung tay một chút mà thôi. Đây chính là kiếm ấn một tay mà người vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Khoe miệng của Hắc Lãng Vô Nhai nhếch lên một vòng cung diễu cợt. Tính đột kích rất mạnh, đối phó với những võ đạo tổng sư nổi danh kia, có lẽ có sức sát thương rất lớn. Nhưng mà đối với ta, hắn mở lòng bàn tay ra. Ở giữa lòng bàn tay có một mảng cháy xém màu đen sẫm. Có thể thấy uy lực của tuyết vực chi ưng vẫn gây ra tổn thương nhất định cho lòng bàn tay của hắn. Nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Giống như lòng bàn tay của người bình thường bị trầy xước ra. Đừng nói là gây tử vong, thậm chí còn không đủ sinh ra sức uy hiếp. Hơn nữa chính vào lúc mà Hắc Lãng Vô Nhai xòe bàn tay ra, vết thương thiêu đốt nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt đã khôi phục đến mực một chút vết tích cũng không nhìn thấy. Nghe nói kiếm ấn một tay của ngươi tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn, với tu vi của ngươi nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần, đúng chứ? Hắc Lãng Vô Nhai chế nhạo hỏi. Chuyện xưa rồi. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, bây giờ ta duy trì được rất lâu. Bang bang bang, Tuyết Vực Chi Ưng liên tiếp phun ra hỏa diễm. Có huyền thạch bổ sung năng lượng, băng đạn của Tuyết Vực Chi Ưng có dung lượng 20 phát, sau khi nạp đầy toàn bộ thì có thể bắn được 20 phát một lần. Lâm Bắc Thần thi triển cấm chiêu Ưng Yến Song Phi, thân hình nhanh như sao băng, không ngừng thay đổi vị trí, thoát ẩn thoát hiện, giơ tay liên tục thiết triển ra đòn tấn công. Trong mắt người ngoài, thân hình của Lâm Bắc Thần giống như trích tiên, không ngừng thay đổi vị trí, thực sự tiêu sái đến cực điểm, uy lực kinh người của kiếm ấn một tay càng hạ bút thành văn, có thể gọi là phong hoa vô song. Từng âm thanh của kiếm khí phá vỡ không trung, uy lực của kiếm ấn một tay được bộc lộ ra hết. Rất nhiều cường giả của hải tộc sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tên thần quyến giả của nhân tộc này quả thực có vốn để kiêu ngạo. Chỉ dựa vào việc kiếm ấn một tay này đã ngay lập tức bắn ra mấy chục phát liên tiếp mà không chút tắc nghẽn, đã đủ để giết chết tất cả rất nhiều võ đạo tổng sư trung cấp. Nhưng đáng tiếc, người mà hắn gặp phải hôm nay lại là phi gia thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai, tộc trưởng của Xác Khắc tộc ở Tây Hải Đình. Uy lực cực hạn của kiếm ấn một tay không thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Lãng Vô Nhai, cho dù có liên tục bắn ra cũng không có chút ý nghĩa. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy mà thôi, vậy hôm nay chính là thời khắc để đánh gãy xương sống của nhân tộc Vân Mộng Thành. Hắc Lãng Vô Nhai đứng sừng sững ngay tại chỗ, đôi tay không ngừng giơ lên. Mỗi lần giơ tay nắm lấy, liền đem năng lượng mà Tuyết Vực Chi Ưng rút xuống nắm trong lòng bàn tay, phạt lực nghiền nát. Thể chất, huyền khí và tinh thần lực của cảnh giới đại tông sư võ đạo cấp 8 đều ngưng luyện không gì sánh bằng. Cho dù không dùng mắt, với trực giác võ đạo cũng có thể tóm được quỹ đạo của viên đạn. Lâm Bắc Thần chớp mắt đã liên tục bắn hụt toàn bộ băng đạn. Đã tới giới hạn trên của ngươi rồi sao? Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh. Trong mắt hắn lập tức bộc phát ra tia sáng lạnh lẽo dọa người. Vậy thì ngươi cũng thử tiếp một đòn của ta đi, phá hại cường sát quyền, giết. Hắn tung quyền, một quyền đánh ra. Đây là một trong những chiến kỹ chính của hắn. Huyền khí giết chóc màu đen kịt ngưng tụ thành ấn quyền, lập tức khóa chặt Lâm Bắc Thần, phá không mà đánh tới. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác dựng cả tóc gáy. Thân hình của hắn bị khóa chặt, hoàn toàn không thể nào né tránh. Đây chính là ngụ ý của hai từ cường sát sao? Đồ chó không biết xấu hổ, kẻ mạnh khóa cổ người đàn ông. Vào thời khắc này, Lâm Bắc Thần không do dự, lật ra hết toàn bộ át chủ bài của mình. Mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, phát BGM Net Easy Cloud Music, triệu hồi từ điện thần kiếm trong tay. Hai tay cầm kiếm, vung kiếm chém thẳng. Kiếm ngũ của kiếm thập thất khai thiên trảm, nhật trảm khai thiên. Từ điện thần kiếm chính là một thần binh cấp độ đạo khí, sức mạnh gia tăng bộc phát ra, ngay lập tức khiến cho chiến lực của Lâm Bắc Thần điên cuồng phá vỡ cực hạn. Còn sức mạnh huyền khí thuộc tính thổ mà hắn đã thức tỉnh càng có hiệu quả hơn trong việc mượn lực phá tá lực. Cách gọi là mượn lực có nghĩa là khi Lâm Bắc Thần bước lên mặt đất dưới chân, có thể mượn được lực lượng từ lòng đất. Chỉ cần đôi chân của hắn bước trên mặt đất, sức mạnh có thể liên miên không dứt truyền vào trong cơ thể. Sức mạnh mượn được có giới hạn trên, còn tá lực lại khiến cho Lâm Bắc Thần có thể chuyển hóa sức mạnh mà mình phải gánh chịu trút xuống mặt đất dưới chân, từ đó tránh được chấn thương về thể chất. Đương nhiên tá lực cũng có giới hạn trên. Giới hạn trên của mượn lực và tá lực đều có mối quan hệ tương quan thuận với cảnh giới huyền khí thuộc tính thổ của bản thân. Và lúc này Lâm Bắc Thần không chút che giấu tu vi của mình, bộc phát toàn bộ. Từ điện thần kiếm một kiếm chém xuống. Anh kiếm khổng lồ dài cả 100 mét, ngay lập tức hình thành. Thần phù màu tím dày đặc, quấn lấy và nhấp nháy, phá không mà ra, chém về phía âm vực cường sát quyền ấn kia. Bùm! Quyền ấn và kiếm quang oanh kích, sức mạnh khủng bố giống như một quả bom hạt nhân nổ ra ngay tức khắc. Ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến cho võ đài trước mắt liền giống như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến tất cả người xem chiến xung quanh đều phải nhắm mắt lại. Mặt đất của thành chủ đảo mới khổng lồ rung mạnh, quần chúng trên quảng trường, những người có thực lực không đủ đều lần lượt kinh hô và ngã xuống. Sóng chấn động truyền ra, trên mặt hồ chung quanh cũng có từng đợt sóng cao mấy mét dâng trào. Đồng thời, chiếc kiệu hoa lệ luôn dừng lại cách võ đài ngoài 500 mét, hơi nước mờ mịt tuôn ra. Một người ở phía sau đột nhiên đứng lên, một người khác lại kéo giữ ông ta. Hắn vẫn có thể chống đỡ được, nhưng mà người đã từng nói nên cho hắn một cơ hội để hắn tự mình trưởng thành. Được, được rồi, ha ha ha, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta và Lâm Bắc Thần đồng thời gặp phải nguy hiểm, còn ngươi chỉ có thể cứu được một người, ngươi sẽ cứu ai? Cái này ta... Bỏ đi, ta chỉ nói đùa với ngươi thế thôi. Ngừng một chút, giọng nữ lại nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm đi, nếu hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Ta chính là đại công chúa của hải tộc, ra tay cứu người không coi là vi phạm quy tắc của nhân tộc, cũng sẽ không làm hỏng trận chiến hôm nay. Làm khó ngươi rồi. Nam tử từ bình tĩnh ngồi trở lại. Ánh sáng chói mắt trên võ đài tan biến, hai bóng người dần dần rõ ràng hơn. Thân hình của Lâm Bắc Thần bật lùi 50 mét. Hai chân lưu lại hàng loạt dấu chân rõ ràng. Trên mặt đất có thể nhìn thấy được, từ sâu đến nồng, đến mức nơi mà hắn đứng, trên mặt đất đã không còn dấu vết. Từ điện thần kiếm ong ong chấn động không thôi, như một con rắn tím chịu kinh hãi mà điên cuồng vặn vẹo. Lâm Bắc Thần chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, cảm giác đau đớn kịch liệt trong cơ thể cũng từ từ tiêu tan. Đây chính là sức mạnh của đại tông sư võ đạo cấp 8 sao? Sức mạnh được thúc động bởi chủ chiến kỹ khủng khiếp đến như vậy. Ngay lúc đó, Lâm Bắc Thần đã có một loại ảo tưởng rằng mình giống như một hạt đậu nằm trên thớt, sắp triệt để bị nghiền nát thành bột mịn, nhưng vẫn còn chống đỡ nổi. Trong số tất cả những kẻ thù mà hắn đã gặp phải kể từ khi xuyên không đến nay, vị tộc trưởng của Sa Khắc tộc này chắc chắn là kẻ mạnh nhất. Đến mức trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần cũng hoài nghi rằng ngay cả Liên Sơn tiên sinh, người có được sự trợ giúp của thiên ngoại tà ma, cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Cú đánh vừa rồi, nếu không phải hắn mượn lực từ mặt đất và có tá lực, đem lực lượng phải gánh chịu, nhờ vào việc lùi về sau, liên tục đổ xuống mặt đất của võ đài dưới chân, em là nội tạng đã thay đổi vị trí mà trọng thương rồi. Đối thủ mạnh. Cổ tách của Lâm Bắc Thần rung lên. Từ điện thần kiếm tĩnh lại, thần kiếm lưu chuyển tự quang. Phía đối diện, Hắc Lãng Vô Nhai với biểu hiện tùy ý, vẻ mặt bình tĩnh, ha ha ha, tốt, rất tốt. Hắn khẽ gật đầu cười nhẹ nói, Lâm Bắc Thần, với tuổi tác và tu vi của người, lại có thể chống đỡ chính diện với một cường sát quyền của ta, người đã có thể bắt đầu kiêu ngạo được rồi. Rất hiển nhiên, Hắc Lãng Vô Nhai có hơi ngạc nhiên về màn trình diễn bất ngờ của Lâm Bắc Thần. Hắn lại có thể chống đỡ chính diện với một đòn của mình mà không chết và không bị thương. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn phải nhận thức lại về Lâm Bắc Thần này. Tiêu nhân của nhân tộc này có thể trở thành trụ cột tinh thần và gửi gắm hy vọng của tất cả nhân tộc ở Vân Mộng Thành, thực sự là có chỗ hơn người. Bằng không, đừng nói là một tông sư võ đạo cấp 2 nhỏ bé, cho dù một số đại tông sư võ đạo cấp 6, cấp 7 có tu vi mạnh, dưới đòn cương sát quyền này của hắn cũng phải trọng thương thổ huyết, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ta kiêu ngạo em gái nhà ngươi. Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm nói, không tự luyến thì ngươi sẽ chết sao? Thật là không có sự giác ngộ của kẻ yếu. Hắc Lãng Vô Nhai lắc đầu, lại đánh trong một quyền, phá hải cương sát quyền. Quyền ấn ngưng tụ, phá vỡ hư không mà tiến công. Mạnh miệng như vậy thì tiếp tục bị đánh đi. Hắc Lãng Vô Nhai chính là muốn như vậy. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người dân Vân Mộng Thành, từng quyền đánh cho Lâm Bắc Thần không ngóc đầu lên được. Đánh cho nằm sấp, hắn gãy xương, hoàn toàn hủy diệt trụ cột tinh thần của người Vân Mộng Thành. Chẳng qua một chiến thắng thông thường không đủ để thỏa mãn hắn. Thứ hắn muốn là tín ngưỡng bị hủy diệt, một trận chôn vùi tinh thần. Lâm Bắc Thần một lần nữa nhận ra cảm giác bị khóa chặt. Từ điện thần kiếm được huyền khí hệ thổ rót vào, sức mạnh của đất liên tục được nhập vào trong cơ thể. Từng đường thần chủ ấn ẩn trên thân kiếm được thúc dục, hóa thành quang văn lóe lên theo một kiếm chém ra của Lâm Bắc Thần. Quang kiếm tự sắc dài trăm thước trong không khí, dưới sự gia trì của thần phủ dày đặc phá không chém ra. Võ đài là một lần nữa bị bao phủ bởi ánh sáng chói lóa. Hắc Lãng phủ nhai từng quyền đánh ra. Dấu quyền hắc ám phong bạo ngưng tụ huyền khí, tản mát ra âm thanh sâu thẳm của thủy triều. Ngưng tụ huyền trọng, tựa như không mang theo yêu hỏa hỏa khí, nhưng lực khi va chạm lại gần giống như thiên thạch rơi xuống. Quyền lực lặng như sóng, từng quyền đánh vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thì giống như một tảng đá trên dòng sông chảy xiết, sừng sững bất động, không hề dao động. Hai tay hắn cầm từ điện thần kiếm, không ngừng vung kiếm chém tới, kiếm ngũ, kiếm ngũ, kiếm ngũ. Chiêu thức đơn giản cũng có thể chém đứt các dấu quyền, nhưng lực của quyền ấn vừa chạm vào liền lập tức phát nổ. Sức mạnh đáng sợ bên trong không ngừng tác động vào thân kiếm, phản chấn từ thân kiếm truyền đến cơ thể hắn, mượn lực, giảm lực. Thần thông huyền khí hệ thổ điên cuồng được thi triển, rắc rắc rắc rắc. Âm thanh như gãy xương không ngừng vang lên. Mặt đất dưới chân của Lâm Bắc Thần giống như băng vạn năm bị vỡ vụn, không ngừng nứt ra thành hình mạng nhện, càng ngày càng lan rộng. Đây là vì hắn đã rút toàn bộ khí lực đáng sợ mà phá hại cường sát quyền của Hắc Lãng Vô Nhai đánh ra xuống mặt đất. Bùm bùm. Hắc Lãng Vô Nhai xuất ra trăm quyền, Lâm Bắc Thần cũng chém ra mấy trăm kiếm. Tiếng nổ đình tài nhức óc không dứt, quang diễm kinh hoàng không ngừng bùng phát từ võ đài, nối tiếp ánh sáng chói mắt giống như một vụ nổ hạt nhân, khiến cho các cường giả của ba đại thế lực xung quanh đang theo dõi trận chiến đều phải vận công lực mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ được hai bóng người đang giao chiến kia. Còn đám võ giả thực lực tầm thường thì hai mắt cay cay, nước mắt chảy dài, cứ còn như chịu đựng cơn đau nhức nhối thì cũng không thể nhìn rõ trận chiến trên võ đài. Còn đối với những người bình thường, từ sớm đã cúi đầu không dám nhìn rồi. Những thường dân của Vân Mộng Thành nhào nhào cúi đầu, chắp tay trước ngực, thanh kính cầu nguyện cho Lâm Bắc Thần. Ngay cả Tiêu Bính Cam cũng quyền gặm đùi gà trên tay, cố gắng cầu xin kiếm chi chủ quân miện hạ phù hộ. Tiếng nổ kinh hoàng và ánh sáng chói lóa bùng nổ kéo dài khoảng chừng uốn xong một ly trà, cuối cùng dần dần tiêu tan. Hắc Lãng Vô Nhai khẽ nhếch mép đứng chắp tay đối diện. Lâm Bắc Thần khom người chống trường kiếm xuống đất, miệng thở hổn hển. Hắn trông có chút chật vật, mặt đất dưới chân võ đài đã lõm xuống, sỏi đá vùi lấp cổ chân, một giọt máu trào ra từ khóe miệng. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Hắc Lãng Vô Nhai. Người chưa ăn cơm mà? Lâm Bắc Thần khiêu khích hỏi. Ngủ ngốc, bướng bỉnh cũng chỉ làm cho người càng thêm bị lăng nhục thôi. Hắc Lãng Vô Nhai nhàn nhạt nói, nếu như bây giờ ngươi cầu xin tha thứ nhận thua theo hải thần miện hạ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy có thể như vậy không? Lâm Bắc Thần cười lạnh hỏi ngược lại. Không gì là không thể. Hắc Lãng Vô Nhai hờ hững nói, bởi vì ngươi có một vị sư phụ không có khí phách, thảm sống sợ chết, thảm luyến mỹ sắc, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào chứ? Thế à? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa ra, người hiểu cái bíp. Hắc Lãng Phổ Nhai cũng không bị chọc tức. Hắn có tác phong chuyên nghiệp. Trong chiến đấu, hắn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Đây gọi là thiên phú chiến đấu. Xương của ngươi có thể cứng tới mức nào chứ? Hiện tại không muốn cúi đầu, chẳng qua là bởi vì ngươi vẫn chưa cảm nhận được sự tuyệt vọng khi thời khắc sinh tử tới mà thôi. Ánh mắt của Hắc Lãng Phổ Nhai tràn đầy châm chọc. Nhân tộc giống như các người ta đã thấy quá nhiều rồi, lựa chọn dãy dụa đến cùng cuối cùng vẫn phải quỳ gối cúi đầu giống như sư phụ của ngươi vậy. Đình Tam Thạch dựa vào hải tộc thật sự vô cùng nhục nhã. Hắc Lãng Vô Nhai liên tục nhắc đến vấn đề này,